Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Hậu Hoa Viên Loạn Thẩm Đích Tôn Án. Theo Lưu Biện vừa dứt lời, một đám tướng sĩ giơ lên trong tay đao kiếm, cùng kêu lên hò hét lên, báo thù, báo thù, báo thù, Hoàng Cân Tặc Dạ Tập Bộc Dương Thành. Cầu thái thú chết trận, may mắn có Sơn Dương quận trưởng Hà Phong xuất bộ ra sức tử chiến. Thành công đem Hoàng Cân Tặc đánh bại, bảo vệ Bộc Dương không mất. Tin tức truyền ra đi, Bộc Dương nhân dân ở nghiến răng căm hận Hoàng Cân Tặc đồng thời. Đối với vị này đầu đội thiết diện Hà Phong tướng quân cảm động đến rơi nước mắt. Ngoặc kép, giá, giá. Trên đường nhỏ một đội kỵ sĩ vây quanh Quách Đồ đánh ngựa chạy vội. Thấy cách Bộc Dương Thành đã rất xa, dẫn đầu đội soái mới đưa mã tốc hạ xuống được. Nhìn tóc tai rối bời Quách Đồ, đội soái trong lòng nín cười. Thần sắc nghiêm túc, ôm quyền nói, công tác đại nhân, ta phụng tướng quân hiệu lệnh, cần phải hộ tống tiên sinh an toàn ra khỏi thành. Hiện tại đã thoát ly hiểm cảnh. Ta còn muốn chạy về Bộc Dương Thành bình định. Xin từ biệt, tiên sinh lên đường bình an. Quách Đồ thở hồng hộc, ôm quyền trả lời. Tướng quân trở lại chuyển cáo Hán Hưng tướng quân. Đồ Phi thường cảm kích hắn ân cứu mạng. Cho ngày sau lại báo. Đội soái gật gù, hô lên một tiếng. Hơn 10 tên kỵ binh quay đầu ngựa lại hướng về Bộc Dương Thành nhanh chóng mà đi. Chỉ để lại một đường bụi mù. Quách Đồ thị vệ trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đại nhân, lần này thật sự là trở về từ cõi chết a. Quách Đồ thu hồi ánh mắt, nhìn vùng đất bằng phẳng con đường phía trước. Nâng lên roi ngựa cười ha ha. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chư vị theo Đồ cùng một nơi trước về Bột Hải quận. Rõ, thăng đường, chấm ngoặc kép, huy. Võ, theo Vũ An Quốc một tiếng hô to, hai bên hơn 10 tên lính chỉnh tề đem vũ khí trong tay đập. Từng trận tiếng kim loại va chạm vang vọng điền phủ hậu viện. Mặc dù có chút không ra ngô ra khoai, nhưng cái này bầu không khí vẫn để cho Lưu Biện tương đối thỏa mãn. Ở trong tiếng hô hướng đi ở giữa bàn, chủ công, người biết không hội thẩm án à? Phía sau Lô Âm nhỏ giọng hỏi, âm âm, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang, chúng ta chính là muốn vì bách tính thân chương chính nghĩa. Lô Âm vừa nghe chủ công lời ấy, tuy nhiên không biết khoai lang là cái gì, gật đầu liên tục xưng phải, chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia lo lắng. Điền Liên năm nay 60 có năm, thấu dưới ba chữ. Con trai trưởng Điền Hồng, con thứ hai Điền Quế, con thứ ba Điền Bằng. Điền Hồng với trung bình 6 năm ở Tịnh Châu hành thương lúc gặp gỡ chiến loạn. Bất hạnh chết, trong nhà chỉ có một vợ một thiếp, thê tử tên Kiều Thị, mà thiếp thị họ Lãnh, chính là hầu hạ Lưu Biện vị kia mỹ nhân thân tỷ tỷ. Lãnh thị tỷ muội đến từ kinh thành phạm quan con gái. Bởi vì đắc tội thập thường thị toàn gia bị giáng, đến Bộc Dương lúc lão phụ liền bệnh không ngớt, Lãnh thị bất đắc dĩ bán mình chôn cha, vào Điền phủ làm Điền Hồng tiểu thiếp, mà muội muội liền đi theo bên người nàng. Tiểu thiếp địa vị tuy nhiên không cao, nhưng Lãnh thị xuất thân quan lại thế gia, biết rõ sách đạt thơ, ôn nhu chi kỷ, lại càng là tinh thông cầm kỳ chi đạo. Điền Hồng nạp nàng, một trái tim liền toàn đặt ở Lãnh thị trên thân. Điền Hồng chính thất Kiều thị chính là kiều mạo con gái. Thấy Lãnh thị được sủng ái đố kỵ không ngớt. Ở Điền Hồng dốc hết sức giữ gìn phía dưới, nhưng lại không thể làm gì. Hai người lúc đó cũng có mang thân thể. Sắp lâm bồn, sinh sản ngày dĩ nhiên cũng ở đồng nhất thiên. Ngay hôm đó hai người cũng sinh một đứa con trai. Không ngờ Lãnh thị lại là chết anh. Kiều thị lập tức lấy ra đại phụ tác phong. Đem Lãnh thị đánh rơi bụi trần. Thỏa thích dằn vặt. chết anh không rõ, Điền phủ bên trong người đều cho rằng là Lãnh thị khắc chết Điền Hồng. Tuy nhiên Điền Quế cùng Điền Bằng thường thường giữ gìn Lãnh thị. Nhưng dù sao đây là đại huynh gia sự, cũng có chút không thể làm gì. Lưu Biện tới đây, nghe nói yêu thích vợ người khác, Kiều thị liền lặng lẽ tìm tới đệ đệ cầu trí, để Lãnh thị đi tứ hầu Lưu Biện. Lãnh thị khá thủ phụ nhân chi đạo, Kiều thị nghĩ đến nếu như Lưu Biện muốn Lãnh thị, nản lòng thoái chí phía dưới, có thể không cần tự mình động thủ. Cái này Lãnh thị liền sẽ tìm ý kiến nông cạn, mượn đao giết người, tức đạt đến mục đích, lại ngoại trừ họa trong đầu. Kiều thị bàn tính này đánh cho là phi thường khôn khéo. Không nghĩ tới Lãnh Vân nhưng cho rằng đây là một cái báo thù tốt thời cơ. Xung phong nhận việc đi gặp Lưu Biện, chuẩn bị học cái kia chặn đường kêu oan mỹ nhân, đem tỷ tỷ cứu ra khổ hải. Lãnh Vân thành công, Lưu Biện đáp ứng giúp nàng giải quyết việc này. Bởi vì Lãnh thị đối với muội muội đã nói, cái kia chết anh là Kiều thị xuất gia, mà bây giờ Điền phủ trưởng tôn mới là chính mình sở sinh. Lưu Biện hiện tại chính là tra hỏi cái này Điền phủ đích tôn án. Đem vụ án giảng giải một phen, Lưu Biện còn chưa mở miệng, chỉ thấy nhà dưới vị kia trên người mặc quần áo tang phụ nhân ra khỏi hàng. Chỉ vào Lãnh thị mắng to lên, xem tình hình hận không được lập tức bóp chết nàng. Đồng, chấm ngoặc kép, Lưu Biện vỗ kinh hãi án mộc, sắc mặt cũng trầm xuống. Bản quan thẩm án, nhà hạ bất kỳ người không được ồn ào, không nỡ đánh đoạn, không được ồn ào. Không phải vậy cởi quần trước tiên đánh 20 đại bản hỏi lại. Lưu Biện hung ác thanh âm đem sở hữu tạp âm quét vào tường rơi. Toàn bộ đường tiền chỉ có cái kia trưởng tôn kéo kéo kẹt kẹt réo lên không ngừng. Lưu Biện chậm rãi đi xuống nhà đến. Đi tới Kiều thị bên người. Nhìn cái này đại phụ. Môi mỏng phấn diện. Mặc dù tại hiếu kỳ. Trên mặt cũng không ít nhiều vẻ bi thương. Âm ngầm gật gù. Trong lòng đã có chủ ý. Kiều thị thấy Lưu Biện nhìn mình. Liền lộ ra một trương tự nhận là đáng yêu vẻ mặt vui cười. Lưu Biện suýt chút nữa đem cách đêm rượu cũng nhổ ra. Diêu Lam trung tiểu em bé cặp kia đen lay láy con mắt không nhúc nhích nhìn Lưu Biện. Trêu đến Lưu Biện ái tâm tràn lan. Cúi đầu quay về hắn thổi vài tiếng huýt sáo. Chủ công, thẩm án, chấm ngoặc kép, không muốn là lộ âm lên tiếng nhắc nhở. Lưu Biện cùng Tiểu Oa Nhi giao lưu còn không biết muốn tới lúc nào mới biết kết thúc. Kiều thị, đây là ngươi nhi tử. Hồi đại nhân, đây là thiếp thân tiểu hài tử. Kiều thị vấn đáp tràn đầy tự tin. Lưu Biện gật gù, lại cất bước đi tới Lãnh thị bên người. Nhìn nàng kia phó dịu dàng khả nhân dáng dấp, cùng Lãnh Vân giống nhau đến mấy phần. Lưu Biện quay lưng mọi người, hướng về phía Lãnh Vân tránh mấy lần con mắt, trêu đến Lãnh Vân ngọc diện ửng đỏ, bàn chân nhỏ khẽ dậm chân, lúc này mới lớn tiếng hỏi, Lãnh thị, bản quan tới hỏi ngươi, Hoa Nhi này thế nhưng là ngươi thân sinh. Đúng vậy, Lãnh thị chỉ là phun ra hai chữ, nhưng trong mắt nóng bỏng, Lưu Biện thấy rất rõ ràng, thở dài một hơi, Lưu Biện đi tới Điền Liên bên người. Điền lão, ngươi cho rằng Hoa Nhi này là ai sinh? Điền Liên thấy Lưu Biện ánh mắt như điện, trong lòng có một ít căng thẳng, nghĩ một hồi vừa mới trả lời. Việc này lão phu thật sự không biết. Chúng ta vào nhà lúc, Hoa Nhi này xác thực ngủ ở Kiều thị bên người, mà Lãnh thị bên cạnh là một người chết anh, lấy Kiều thị ở Điền phủ địa vị, thừa dịp Lãnh thị hậu sản suy yếu, treo đầu dê bán thịt chó, rất dễ dàng mà, chỉ sợ là bởi vì kiều mạo quan hệ, Điền phủ không dám xem kỹ thôi. Lưu Biện vừa nhìn về phía Điền phủ mọi người, Điền Quế cùng Điền Bằng thấy Lưu Biện ánh mắt quét tới, cũng cùng kêu lên nói, tướng quân tuệ nhãn như củ, nhất định có thể điều tra rõ chân tướng, tiểu dân mắt chọc, tự nhiên biện bạch không đi ra. Điền phủ hai đứa con trai này nhìn qua cũng không tệ. Không lạ được có thể đem sinh ý làm rất lớn. Vẫn cùng Tịnh Châu có ngàn vạn tia liên hệ. Lưu Biện chưa hề nghĩ tới đánh Cường Hào phân ruộng đất. Thừa này thời cơ đem Điền phủ cùng nhau thanh trừ. Trong lòng đang suy nghĩ có hay không để Điền phủ trở thành quần anh hội người thứ nhất cổ đông. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.